Chuyện tình đêm mùa hạ, chương 33, gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng kêu kinh ngạc của anh Nam Xuyên, tôi mới dám mở mắt ra nhìn trông cái thùng to tướng đó có một cô gái gầy ốm, tóc dài, tay chân bị trói chặt đang nằm cuộn cho miệng của cô ấy bị bịt kín lại nên không nói được, nhưng từ ánh mắt rực lửa của cô ấy cũng dễ dàng thấy được sự phẫn nộ. Anh Nam Xuyên thấy cảnh này lại cười nhạt nói, ồ, mấy cái tên thối tha này giỏi thật, thì ra là giấu một cô gái ở trong này. Đây gọi là bắt cóc đấy, chúng mày có biết không? Lần này chúng mày chết chắc. Không phải đâu, chúng tôi chỉ là muốn hăm dọa cô ta thôi. Chỉ giả bộ bắt cóc thôi, chẳng muốn cô ta như thế, cũng không muốn đòi tiền chuộc đâu. Tên bốn mắt cũng tức cười nói. Hu, đúng đấy, chúng tôi chỉ nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện này thôi. Đớ hối hận rồi, đang chuẩn bị đi tự thú thì các người xông vào đây. Hu hu, chúng tôi quả thật chỉ làm lần đầu thôi. Sau này, chúng tôi không dám làm như vậy nữa đâu. Tôi kéo nhẹ vạt áo của anh Nam Xuyên. Này, anh Nam Xuyên, xem ra mấy gã này cũng tội nghiệp quá, không cần làm khó chúng làm gì. Tôi bắt đầu thương tình với bọn lưu manh hồi nào vậy nhỉ? Anh Nam Xuyên khinh khỉnh nói. Này, mấy đứa tiểu tử các người nghe đây này. Vâng, vâng, chúng tôi đang nghe đây. Tuy chúng mày chỉ là lưu manh, nhưng lưu manh cũng phải có quy tắc. Một khi mà lưu manh đã làm ra những chuyện mà lưu manh không nên làm thì đã phạm quy tắc của lưu manh, cho nên nhất định phải bị trừng phạt. Này, anh Nam Xuyên đang nói cái gì thế? Đầu tôi choáng váng rồi này. Xem ra trí thông minh của mình kém quá, anh Nam Xuyên là học sinh ưu tú của trường Úc Văn, quả nhiên danh bất hư truyền, tôi nhất định phải học hỏi nhiều ở anh Nam Xuyên mới được. Nhưng quả tình anh Nam Xuyên nói năng khó hiểu quá. Tóm lại, mấy cái chuyện như thế này không được làm nữa. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các người đi học 7 ngày lớp cảm hóa tâm hồn của khoa tâm lý thuộc Cục Cảnh sát để cho các cậu có sự hồi tỉnh sâu sắc về vấn đề này. Sao, cảm ơn đại ca, cảm ơn, ok, từ đây đi đến Cục Cảnh sát cũng khá xa, hay là gọi một chiếc xe đến chờ các cậu đi vậy? Tên bốn mắt nước mắt lưng tròng, tình cảm nhìn anh Nam Xuyên. Đại ca, anh là cha mẹ tái sinh của chúng tôi, sau này có chuyện gì thì anh chỉ cần gọi một tiếng, bốn anh em chúng tôi có vào nơi dầu. Dầu, là dầu sôi lửa bỏng, một tên khác nhắc, ờ, đúng rồi, nhất định vào chốn dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Anh Nam Xuyên cười hớn hở. Hà, đây là các cậu nói đó nha, thế thì sau này phải nghe lời tôi đấy, không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng tôi nhất định nghe anh mà, hà, thế thì sau này phải nghe lời tôi đấy, câu này nghe quen quen, trời, hình như lúc này mình bị anh Nam Xuyên nắm đầu, anh ta cũng nói câu này thì phải. Anh Nam Xuyên đã nói là làm, lập tức gọi điện cho cảnh sát Trần, một lúc sau, xe cảnh sát chạy đến dẫn bốn tên lưu manh này đi. Trước khi đi tôi còn nhìn thấy những giọt nước mắt cảm động còn vương lại khóe mắt của họ. Lúc này, anh Nam Xuyên giao con Rex lại cho anh cảnh sát lúc nãy. Con Rex năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi, ồ, già thế à, thảo nào lỗ mũi nó hết thính rồi. Đúng thế, về kiểm tra lại nó đi, nó bây giờ không phân biệt được nam nữ. Ờ, trên đây là đoạn đối thoại ngắn giữa anh Nam Xuyên và viên cảnh sát khiến tôi cũng cảm thấy tức tối. Tiễn con Rex và bốn tên lưu manh đi rồi, tôi và anh Nam Xuyên thở một hơi nhẹ nhõm. gocchuyenaudio.com, nhưng đây chỉ là giải quyết một vấn đề nhỏ xíu mà thôi, vấn đề lớn nhất vẫn chưa tìm được nguyên giả. Trời sắp tối rồi, thật chẳng biết tiếp theo nên làm cái gì nữa. Đi thôi, cô bé, đừng có lo nữa, dù sao thì mạng của tên tiểu tử A dạ mạnh mẽ lắm. Từ từ nghĩ cách thôi, nói xong anh Nam Xuyên vỗ vỗ đầu tôi. Dạ, tôi chỉ đành gật đầu một tiếng, chẳng có chút tinh thần nào. Ngay lúc chúng tôi vừa định ra khỏi đây thì đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng. Rầm rầm rầm, đạp vào thùng, suýt nữa chúng tôi quên luôn cô gái đó. Cô gái bị bắt nhốt trong cái thùng. Anh Nam Xuyên, mau giúp cô ấy ra đi. Ừ, đợi đã, anh Nam Xuyên nhíu mày thò đầu đến trước mặt cô gái ấy, dò xét kỹ lưỡng một hồi. Vừa nhìn vừa làm nhảm, sao mà xấu thế, tôi ôm rồi sau này có bị sao không đấy? Bây giờ là lúc nào rồi mà anh Nam Xuyên còn hỏi vấn đề đó nữa chứ? Hơn nữa, cô gái này xinh đẹp thế kia, sao anh ta lại nói người ta như vậy? Con gái ghét nhất là bị người ta nói là mình xấu xí. À, ngoài tôi ra, dù có người nào nói tôi xấu tôi cũng chẳng để bụng. Anh Nam Xuyên hoàn toàn chẳng có ý muốn ôm cô gái ấy nên đặt cô nằm xuống đất. Trời ơi, đối xử với con gái phải nhẹ nhàng một chút chứ. Tôi vội đi đến mở dây trói chân tay cho cô ấy ra, và gỡ miếng keo dán miệng ra. Côn đồ, cô ta quát lớn, làm tôi sợ quá trời. Tôi vừa mở băng keo dán miệng, cô ấy liền nhảy đứng lên, giận phừng phừng chỉ vào mặt anh Nam Xuyên nói. cái đồ du côn, lưu manh, Quý Bảo Nhi này nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Cứ chờ đấy, nói xong, cô ấy đi mất như một làn khói. Tôi và anh Nam Xuyên đứng như trời trồng hết mấy phút giây, hả? Vừa rồi hình như là chúng tôi cứu cô ấy mà. Sao tự nhiên lại nổi giận như vậy? Chẳng lẽ vì anh Nam Xuyên nói cô ấy xấu hay sao? Hì hì, ùa, rõ ràng là vừa bị chửi mà anh Nam Xuyên còn cười được. Tôi lo lắng kéo nhẹ vạt áo anh Nam Xuyên. Anh này, anh không sao chứ? Tiểu Chí, mau giúp anh lập hồ sơ cái cô bé tên là Úy Bảo Nhi này đi. Mã số hồ sơ là 10429, phía sau ghi thêm là đối tượng cần phòng bị. Anh Nam Xuyên khinh khỉnh nói. Anh nói cái gì? À, em không nghe vừa rồi cô ấy nói là anh hãy chờ cô ấy à, cái cô bé xấu xí ấy nhất định là muốn theo đuổi anh rồi. Những cô gái như thế đã có đến 10.428 cô rồi, thật là phiền phức. Nói xong, anh Nam Xuyên cười nhạt rồi đi ra cửa. Khách chương.